Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 228, chân chính cực hạn. Cái gì? Phò bá tước, bốn người bọn họ đều không đối phó được huyết thú. Thế mà bị cái này huyết thú đập bay rồi. Đây là, cái gì huyết thú? Chẳng lẽ là, ngoặc kép chấm chấm. Nhìn qua cao tới 7 mét sâm vườn, tất cả mọi người, trên mặt đã là chấn kinh, lại là hoảng sợ, chấn kinh tại trong mắt bọn hắn mạnh đến mức không biên giới đồng giáp tê. Thế mà dễ dàng như vậy bị đập bay ra ngoài, liền tựa như trước mặt đại nhân đứa bé bị trà đạp. Hoảng sợ tại liền đồng giáp tê đều không đối phó được bọn họ. Lại gặp một con so với đồng giáp tê cường hãn hơn huyết thú. Hiện trạng hỏng bét đến đủ để làm người tuyệt vọng. Tất cả đều cảm giác toàn thân phát lạnh, tựa như một chậu nước lạnh đổ xuống. Lạnh từ đầu đến chân, một số người thân thể càng là không tự chủ được run rẩy lên. Bọn họ nhưng sẽ không cho là này con mới xuất hiện hiện to lớn vượn hình huyết thú là đến giúp bọn. Hắn, huyết thú giúp người, đó là không có khả năng. Trừ phi là nhân loại nuôi nhốt thuở nhỏ sinh kỳ bắt đầu bồi dưỡng đứng lên huyết thú. Bằng không mà nói, huyết thú tại gặp được nhân loại thời điểm, đầu tiên nghĩ đến chính là công kích, mà tuyệt không phải hữu hảo ở chung. Về phần hiện tại, vì cái gì thoạt nhìn như là tại cứu bọn họ, kia cũng bất quá là bởi vì đối phương đem đồng giáp tê coi như hàng đầu con mồi thôi. Đợi đến đồng giáp tê bị săn giết sau, tiếp theo chỉ sợ liên đến phiên bọn họ. Nhanh, mau đưa Fergus tử tước bọn họ đỡ dậy, chúng ta vội vàng rút lui. Lúc này, phò bá tước rốt cục che phía sau lưng đứng lên. Phía sau lưng của hắn đau rát, tại vừa rồi va chạm ở trong đụng bị thương, cũng may cũng không tính nghiêm trọng. Đồng giáp tê bị bỗng nhiên xuất hiện vượn hình huyết thú ngăn lại một màn. Hắn tự nhiên thấy được, trong lòng bị chấn kinh không kém tại ở đây bất luận kẻ nào. Bất quá hắn dù sao cũng là thực lực cường hãn lại trường kỳ thân cư cao vị. Can đảm phương diện không phải bình thường người có thể so sánh. Nằm trong loại trạng thái này, hắn lập tức kịp phản ứng. Hiện tại là chạy trốn tuyệt hảo thời cơ. Nếu để cho con kia vượn hình huyết thú đem thiết giáp tê giết chết, trái lại đối phó bọn hắn, bọn họ nghĩ muốn chạy trốn liền không còn kịp rồi. Đúng, thừa dịp nó cùng thiết giáp tê chiến đấu thời điểm chạy trốn. Đúng, mau trốn, trốn a! Cả đám rốt cục phản ứng lại, mau tới trước đỡ dậy Fergus tử tước ba người. Hối hận không có mọc thêm bốn cái chân hướng lấy tướng phương hướng ngược bỏ chạy. Thương thế cũng không tính quá nặng. Vận dụng bóng đen năng lực tránh tại một cái cây bóng đen. Bên trong, Gray ánh mắt nhìn chăm chú lên Bernal đỡ Fergus tử tước rời đi. Chiến đấu mới vừa rồi, hắn thấy rất rõ ràng. Fergus tử tước chỉ là bị vũ khí thượng phản tác dụng lực đánh bay. Cũng không có bị đồng giáp tê trực tiếp đụng vào, mặc dù chịu một chút tổn thương, nhưng an toàn hẳn là không có vấn đề, là một đám người đều rời đi biến mất trong tầm mắt về sau. Ánh mắt của hắn mới nhìn hướng sâm vườn cùng thiết giáp tê chiến đấu phương hướng. Oanh, oanh, oanh, từng mảng lớn rừng rậm sụp đổ, núi đá vỡ nát, phương viên trong phạm vi trăm thước. Đều là kinh khủng chiến đấu vết tích. Đây là nghiêng về một bên trà đạp. Vừa rồi càn rỡ tứ ngược thiết giáp tê. Lúc này chính thảm tao xâm vượn trà đạp. Đồng giáp tê tựa như là một con to lớn bóng chuyền. Đang bị xâm vượn đánh tới đánh lui. Mặc dù nó có được không kém gì man cấp huyết thú phòng ngự. Phòng ngự có thể xưng vô cùng mạnh mẽ. Cùng cảnh giới bên trong. Ít có huyết thú có thể đem giết chết, cho dù là thực lực cường hãn như Gray, mặc dù có tuyệt đối có thể đánh bại đối phương nắm chắc, nhưng lại vẻn vẹn chỉ có 5, 6 phần 10 giết chết đối phương nắm chắc, thật sự là trên người đối phương tầng kia mình đồng ra sát. Phòng ngự quá mức cường hãn. Trên thực tế, đồng giáp tê liền thiết giáp tê danh sách cuồng cấp huyết thú. Cùng thiết giáp tê đồng dạng, phòng ngự của nó tại đồng bậc bên trong, cũng ít có huyết thú có thể so với. Lúc trước Gray vẫn là hung huyết chiến sĩ thời điểm, liền từng tại Red Leaf rừng rậm ở trong gặp được thiết giáp tê. Lúc ấy, đối mặt với đối phương, Gray thủ đoạn ra hết, như cũ không thể đem giết chết. Không có cách nào phía dưới, Gray đành phải làm đông đảo huyết thú chen chúc tiến lên. Đem đè lại, sau đó cuồng đâm đối phương vị trí trái tim, mới cuối cùng đem giết chết. So sánh một chút, liền không khó tưởng tượng đồng giáp tê khó giết trình độ. Bất quá, rất không may, lúc này đồng giáp tê gặp được cũng không phải là cuồng cấp tồn tại, mà là một con man cấp huyết thú. Mặc dù không có thể động dụng huyết thú năng lực, nhưng dù sao vẫn là man cấp huyết thú. Lực lượng, tốc độ, phòng ngự này ba loại nhục thể năng lực đều là không đánh mảy may chiết khấu man cấp bậc. Mà đồng giáp tê cũng chỉ là nhục thể phương diện này đạt tới man cấp bậc. Đem hai cùng so sánh, xâm vượn tự nhiên có thể hoàn ngược đồng giáp tê. Không nghĩ tới thật sự có thể khống chế. Nhìn qua chính đại phát thần uy trà đạp đồng giáp tê xâm vượn, Gray ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Sở dĩ đem xâm vượn thi thể lưu lại, chỉ là ôm may mắn tâm lý, muốn thử một chút mà thôi. Lại không nghĩ rằng, thế mà thật đem xâm vượn khống chế. Mặc dù không có thể động dụng huyết thú năng lực, chỉ có man cấp huyết thú nhục thể năng lực, chỉ có thể coi là nửa cái man cấp huyết thú, nhưng cũng đã là cực mạnh chiến lực. Không nói những cái khác, cuồng cấp bên trong tuyệt đối không có địch thủ, cho dù là đặc thù huyết thú cũng tuyệt không phải đối thủ. Lấy Gray đoán chừng, cho dù là chính hắn cũng hẳn tạm thời không phải là đối thủ. Bất quá đây chân chính là đạt tới khống chế cực hạn. Trước đó đem xâm vượn khống chế cùng một thời gian, Gray cảm giác mình cùng bốn con khác huyết thú liên hệ triệt để đoạn tuyệt. Hiển nhiên vì khống chế này một con xâm vượn, cái khác bốn cái huyết thú khống chế đã bị chiếm cứ. Cho nên Gray đoán chừng man cấp hẳn là khống thi năng lực chân chính cực hạn. Về sau gia tăng man cấp huyết thú số lượng hẳn là làm không được. Dù vậy cũng đã là cực độ cường hãn. Về mặt chiến lược tuyệt đối phải so trước đó bốn cái huyết thú cường hãn không ít. Nếu để trước mắt xâm vượn cùng lúc trước bốn cái huyết thú chiến đấu, Gray dám khẳng định cuối cùng chiến thắng tất nhiên là xâm vượn. Nếu là có thể vận dụng huyết thú năng lực, bốn cái huyết thú nói không chừng còn có một ít phần thắng. Nhưng đã không có thể động dụng huyết thú năng lực, chỉ bằng vào nhục thể uy lực, đối với xâm vượn loại này man cấp huyết thú tổn thương có thể nói là cực kỳ có hạn. Trừ phi là giống Gray lần trước đồng dạng, trọn vẹn 20 con hung cấp vây công một con cuồng cấp, dùng tuyệt đối số lượng đem vây đánh mà chết. Khống thi năng lực, thực tình năng lực cường hãn. Đáng tiếc từ khi lần trước gặp được thi vượn sau, ta đừng nói gặp được thi vượn danh sách đẳng cấp cao hơn huyết thú, cho dù là thi vượn, đều hay không gặp. Nghĩ đến đây, Rush trong lòng liền cực độ tiếc nuối. Khống thi năng lực này, có thể nói là cực độ cường hãn, cũng có thể nói là cực độ yếu. Nếu không có khống chế huyết thú, năng lực này tự nhiên chính là mảy may hiệu quả đều không có. Mà nếu khống chế có huyết thú, hơn nữa khống chế huyết thú đạt tới mạnh nhất, liền giống như bây giờ, chỉ dựa vào một cái hung cấp huyết thú năng lực, lại có thể đạt tới cuồng cấp ở trong vô địch. Có thể nghĩ năng lực này cường hãn. Âm âm, liền tại Gray nghĩ đến những này thời điểm, cách đó không xa xâm vượn cùng đồng giáp tê chiến đấu. Theo xâm vượn lại là một quyền đập tại đồng giáp tê ngực mà kết thúc. đồng giáp tê vị trí trái tim, bị toàn bộ đánh cho lõm lún xuống dưới, xương sườn đứt gãy, đâm xuyên qua trái tim mà chết. Grimau tới trước đem máu thu lấy, đồng giáp tê phòng ngự cường hãn, làm hắn không khỏi có nuốt đồng giáp tê máu tăng cường phòng ngự dự định. Tất nhiên, chỉ là tạm thời cân nhắc, còn không có cuối cùng định ra đến. Hết thảy đều muốn nhìn thấy thời điểm trong tay máu tài nguyên tình huống. Nghĩ nghĩ, hắn đem đồng giáp tê thi thể cũng thu vào. Xâm vượn mặc dù thực lực cường đại, bất quá hình thể quá khổng lồ, cũng không thích hợp dùng để phóng tới lầu hai thủ vệ Fergus pháo đài. Hơn nữa, có đôi khi số lượng cũng là một loại ưu thế. Cho nên, Gray dự định vẫn như cũ khống chế bốn cái cuồng cấp huyết thú. Chỉ là chuẩn bị đem bên trong ngạc hình huyết thú đổi thành đồng giáp tê. Tất nhiên, xâm vượn hắn cũng sẽ không bỏ rơi. Hắn sẽ đem xâm vượn đặt ở phù văn không gian túi bên trong. Thời khắc mấu chốt, liền có thể đem chuyển đổi thành chiến lực. Trước đem thương thế chữa khỏi lại nói. Gray ánh mắt nhìn về phía xâm vượn phía sau lưng. Ở nơi đó một cái cự đại lỗ máu có thể thấy rõ ràng. Trước đó bởi vì quá mức vội vàng, hắn căn bản không kịp đem xâm vượn thương thế trên người chữa trị. Phần phật, huyết thú năng lực bị Gray vận dụng. Trong phạm vi 100 mét xung quanh, thực vật phía trên tất cả đều bay ra màu xanh biếc nhàn nhạt sương mù. Nhanh chóng tụ đến, đem xâm vượn thân thể khổng lồ bao khỏa. Rất nhanh, xâm vượn phía sau lưng kia kinh khủng giữ tợn lỗ thủng liền hoàn toàn biến mất. Khôi phục như thế, Gray đem xâm vượn để lại phù văn không gian túi bên trong. Hướng về phía Fergus tử tước đám người rời đi phương hướng mà đi. Đối tại an toàn của bọn hắn, hắn theo cũ có chút không yên lòng. Hơn 10 dặm bên ngoài, sợ hãi chạy trốn Fergus tử tước đám người. Xác nhận sau lưng không có cái gì đuổi theo sau. Ngừng lại, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Lần này thật không là bình thường nguy hiểm. Nếu không phải thời khắc mấu chốt, con kia vượn hình huyết thú xuất hiện. Lúc này người ở chỗ này, chỉ sợ muốn chết đi một nhiều hơn phân nửa. Phụ thân, vừa rồi con kia huyết thú không phải là man cấp huyết thú. Berno trên mặt vẫn như cũ mang theo chấn kinh. Nhìn về phía Fergus tử tước hỏi, không sai được, khẳng định là man cấp huyết thú. Bởi vì bị thương, Fergus tử tước sắc mặt hơi tái nhợt. Nghe được Berno hỏi, hắn ngưng trọng gật đầu nói, khổng lồ như vậy hình thể, như vậy thực lực cường hãn, ngoại trừ man cấp huyết thủ, hắn thực sự nghĩ không ra cái khác, là man cấp huyết thủ xâm vượn. Phò bá tước nói tiếp nói, trên mặt của hắn, vô cùng lo lắng, không nghĩ tới vẻn vẹn xâm nhập đến cái này chiều sâu. Liền gặp phải lợi hại như thế cuồng cấp huyết thú, liền man cấp huyết thú đều xuất hiện, nếu là đồng giáp tê lời nói, hắn còn có nắm chắc chạy trốn, nhưng đổi lại cuối cùng xuất hiện con kia man cấp huyết thú xâm vượn, như thật bị nhìn chằm chằm lên. Hắn chỉ sợ liền cơ hội chạy trốn đều không có. Bá tước đại nhân, hôm nay có thể đào mệnh, toàn dựa vào vận khí. Rất rõ ràng dạ sắc rừng rậm mức độ nguy hiểm này đã vượt ra khỏi năng lực của chúng ta phạm vi. Chúng ta nhất định phải ra bên ngoài vây rút lui. Cũng đem tình huống hiện tại cho biết Sydney gia tộc. Một cái có dâu cá chê nam tử nói. Hắn là pho gia tộc phân đất phong hầu tử tước Arno Goldsmith. Hoàn toàn chính xác, lần này có thể trốn tránh. Lần tiếp theo liền không nhất định có thể đào mệnh. Một cái khác nam tử cũng lòng còn sợ hãi mở miệng. Hắn là pho gia tộc phân đất phong hầu một cái khác tử tước Langsis Ri phụ thất. Không có quá nhiều do dự. Một đám người ý kiến cực kỳ thống nhất hướng lấy dạ sắc rừng rậm bên ngoài triệt hồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.